Bác sĩ nguy hiểm, chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Duyệt đã xong ca đêm, nhưng vẫn chậm chạp không đi. Ngồi ở văn phòng, mắt đỏ hồng không nói lời nào, do dự nửa ngày, đứng dậy thay quần áo, ra khỏi bệnh viện. Trần Thương thấy thế, thở dài, chào hỏi Vương Dũng một tiếng, cũng chạy theo ra ngoài, ra khỏi bệnh viện. Trần Thương hỏi, người đi đâu vậy? Tân Duyệt quay đầu trừng Trần Thương một. Ai cần ngươi lo cho tai? Tần Duyệt đứng dậy đi về phía Thiên Nhai, tỉnh nhị viện khoảng cách khu buôn bán Thiên Nhai rất gần, nơi đó là khu vực phồn hoa nhất kề bên này, thương trường trải rộng, lưu lượng người rất lớn. Trần Thương tự giác cảm thấy mình có lỗi với Tân Duyệt, cho nên chủ động mua một ly trà sữa đưa tới. Đừng giận nữa, vừa rồi là do ta quá kích động. Tân Duyệt hừ lạnh một tiếng, nhận ly trà sữa, uống một ngụm. Trần Thương cùng Tần Duyệt cứ như vậy đi hết một ngày, nhưng vẫn không tìm được Chu Vĩnh Vương. Hoàng hôn buông xuống, đèn hoa nổi lên, thành phố An Dương ban đêm lại lần nữa bị đèn neon chiếu sáng. Tần Duyệt thở dài, người nói hắn sẽ đi chỗ nào được, Trần Thương lắc đầu. Ta không biết, ven đường, một lão ăn xin ngồi hát một bài nhạc. Buồn, tâm tình Trần Thương lập tức một ngạt xuống, không chỉ là bởi vì không thể hoàn thành nhiệm vụ của Chu Vĩnh Vương. Càng nhiều hơn chính là bởi vì chính mình. Trong lòng cảm thấy cắn rứt, Chu Vĩnh Vượng chuyển một ngày, hắn đi sân chơi, đi công viên, đi đại thương tràng, cầm điện thoại dành cho người già của hắn, chụp được vài bức ảnh không rõ ràng. Trong miệng thô lỗ cười, cầm điện thoại ghi âm, con à, ba ba không phải là một người cha tốt, đời này ba ba không thể chăm sóc tốt cho ngươi cùng tỷ tỷ, còn có mẹ của ngươi, ba ba là cái người xấu, ba ba là rác rưởi. Khi nói chuyện, Chu Vĩnh Vượng đi vào Vương phủ tỉnh, hắn vô cùng hâm mộ nhìn thương trường được trang trí vàng son lộng lẫy, lúng ta lúng túng tự nói giống như hoàng cung. Hỏi loại mùi nước hoa đặc biệt kia, nước mắt Chu Vĩnh Vượng ào ào ào chảy ròng, hàng hiệu chung quanh hắn không nhận ra cái nào, cả đám người mặc quần áo xinh đẹp hướng dẫn mua, cả đám nam nữ thương vụ tinh xảo, hắn nhìn đầu choáng hoa mắt. Bảo an thương trường nhìn thấy Chu Vĩnh Vượng giống như kẻ lang thang. Nhịn không được thúc giục nói. Xin lỗi, tiểu huynh đệ ngươi đi ra bên ngoài đi. Lát nữa quản lý tới sẽ mắng ta đây. Chu Vĩnh Vượng cũng không để ý tới. Yên lặng đứng đó nhìn một hồi lâu. Bảo an cũng luống cuống. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định không cho ăn mày đi vào. Nhưng mỗi lần có trường hợp đó xảy ra. Quản lý luôn luôn không thể thiếu chửi mắng bọn hắn. Ai không phải kiếm miếng cơm ăn chứ. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.